Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, kinh người số liệu. Simon đang cùng Bryce Levinson nói. Jeanette sôi nổi địa chạy tới, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực nam nhân, ôm cổ hắn nhếch lên một cái dính đầy hạt cát chân nhỏ. Bị đau địa nũng nịu, quấn tới, giống như bị quấn tới. Tạm thời dừng lại cùng Brice nói chuyện với nhau. Simon cánh tay cẩn thận chống đỡ Jeanette nằm ngửa thân thể. Một cái tay khác đem cái kia chân nhỏ bắt qua tới kiểm tra một phen. Không có gì vết thương. Ngược lại là gót chân có một chỗ đại khái là bị vật cứng cấn đến hồng nhuận phơn phớt. Ôn hòa cười lấy giúp nữ nhân đập nhào nặn vài cái. Nói ra, tốt, không có việc gì. Brice Levinson nhìn trước mắt tình hình. Có đối một cái nữ nhân nào đó hưởng thụ nam nhân cưng chiều ánh mắt hâm mộ ghen ghét. Còn hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ đây chính là cái kia hậu trường thương gia sexy tư bản Jeanette Westers? Làm sao tiểu nữ hài một dạng? Mà lại, hơn một tháng trước năm mới party phía trên cũng có qua đối mặt. Lúc đó Jeanette Westers có thể là phi thường vừa vặn. Bất quá, nàng rất nhanh phát hiện mình ý nghĩ sai lầm. Lại tại trong ngực nam nhân một phen nũng nịu, Jeanette tự hồ đột nhiên phát hiện nàng tồn tại, dò xét vài lần, thoáng qua đổi phong cách địa dùng một loại nữ chủ nhân chuyện đương nhiên phân phó nói. Ta muốn tắm rửa, tại trong bể bơi, người đi giúp ta chuẩn bị một chút nước tắm. Brice Levinson sững sờ, đây là, bị làm thành người hầu gái, cảm giác còn thật mới mẻ, mà lại, chính mình toàn thân trên dưới một điểm nào thoạt nhìn như là người hầu. Đại khái ý thức được đây là Jeanette Westers cố ý làm khó dễ. Brice Levinson vẫn như cũ mở miệng giải thích. Westers phu nhân, ta không phải, chấm ngoặc kép, phân phó Brice một câu về sau liền đem chính mình chân giò ra đi để dâu y cho nàng lau thanh lý hạt. Các Jeanette nhìn cũng không có lại nhìn bên này, lại là trực tiếp tiếp nhận nàng lời nói. Người không phải Brice Levinson. Brice Levinson lại là một trận. Não tử không có quá phản ứng địa đáp. Ta, là, Jeanette nói. Cái kia thì giúp ta thả nước tắm nha. Quả nhiên là làm khó dễ. Brice Levinson có chút tức giận. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người khác giúp nàng chuẩn bị giặt tắm nước. Nàng liền chồng mình đều không hầu hạ qua. Bất quá, nàng cũng không có cùng Jeanette tranh cãi. Mà chính là nhìn Simon. Simon trấn an địa tại Jeanette trên thân vỗ vỗ. Đối Brice nói. Ngươi trở về đi. Gần nhất là chúng ta tư nhân thời gian. Không quá thích hợp chiêu đãi ngươi. Simon nói xong. Không đợi Brice đón lấy cái này bậc thang. Jeanette đã lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngữ khí như cái điêu ngoa tiểu nữ hài. Khí thế hung hăng đối đang muốn quay người Brice nói. Rời đi cũng được. Về sau thì không nên xuất hiện tại Simon trước mặt. Bằng không, hừ hừ, người có thể thử nhìn một chút. Brice nhất thời dừng lại động tác. Có chút chần chờ không chừng. Trước đây không lâu mới thử qua làm vì người đàn ông này tình nhân rất nhiều chỗ tốt. Lập tức liền buông tay. Còn thật có chút không nỡ. Bất quá, làm sao có thể làm người hầu một dạng bị sai xử đi chuẩn bị cái gì nước tắm. Jeanette lại không cho nàng chần chờ thời gian. Hướng bên cạnh Isabel đánh thủ thế. Nói, Isa, mang nàng đi lên. Isabel nghe đến nữ chủ nhân lời nói. Đi tới, hướng Brice làm mời thủ thế. Brice vừa nhìn về phía Simon. Gặp nam nhân lộ ra lực bất tòng tâm biểu lộ. Rất muốn vung tay trực tiếp rời đi. Thân thể lại là không quá nghe sai xử theo Isabel cùng một chỗ hướng vách núi bên cạnh bậc thang đi. Đến, các loại hai người đi xa. Simon mới đối trong ngực nữ nhân nói. Giày vò nàng làm cái gì? Jeanette uốn éo người tìm thoải mái hơn tư thế. Gặp dâu y muốn cho nàng đi giày. Lúc lắc bàn chân nhỏ biểu thị tạm thời không muốn. Thở phì phò nói. Đều nói là chúng ta tư nhân thời gian. Còn tiếp cận đến. Ta không có đánh người đã rất nể tình á. Simon cũng không có mời Brice tới bái phòng. Trang viên cũng không phải tùy tiện cái gì người trực tiếp tới thì có thể đi vào. Đại khái có thể tưởng tượng. Brice khẳng định sớm gọi điện thoại hỏi thăm qua. Hiển nhiên là bị Jeanette chủ động phóng qua đến. Nghĩ rõ ràng bên trong khớp nối. Bất đắc dĩ cười nói. Người không muốn để cho nàng xuất hiện. Cự tuyệt liền tốt. Jeanette đầu lại gần. Trực tiếp tại Simon trên cằm nhẹ nhàng cắn xuống. Cũng là muốn tìm một cái yêu tinh khi dễ một chút. Bằng không các nàng còn coi ta không tồn tại đây. Simon cảm thụ lấy chung quanh câm như hến địa. Một vòng, cái cằm bị buông ra sau tại Jeanette gương mặt bên trên vuốt ve. Cười nói, ai dám làm ngươi không tồn tại a? Ta đều sợ hãi. Jeanette lần nữa khí thế hung hăng hừ hừ vài tiếng. Đảo mắt lại trở mặt. Ngồi thẳng thân thể mặt hướng đàn piano. Đối bên cạnh rất ngoan ngoãn địa học lấy hắn nữ hầu một dạng đứng hầu Christina Aguilera nói. Đena kêu đến không tệ a, lại tới một lần nữa. Đột nhiên bị Simon Westers vị đại nhân vật này theo Los Angeles triệu hoán. Mà đến còn có chút thụ sủng nhược kinh tiểu cô nương vội vàng đáp ứng. Tốt, Westers phu nhân, lần này là Jeanette cùng Simon cùng một chỗ đàn tấu. Trên bờ cát rất nhanh vang lên lần nữa Young and Beautiful tiếng ca. Trình diễn hết một lần, Jeanette biểu thị đến linh cảm. Kéo Simon mở ra camera, dự định nhằm vào bên trong một cái câu lại quay chụp một tổ ống kính. Như thế thẳng đến 11 giờ, mọi người rời đi bãi cát. Brice Levison cảm giác đến cả đời mình ủy khuất toàn vào hôm nay tiếp nhận. Không chỉ có giúp Jeanette Westers chuẩn bị chỉnh một chút một chi tử nước tắm. Bữa trưa thời điểm, thậm chí đều không có nàng vị trí. Chỉ có thể cùng nữ hầu nhóm cùng một chỗ đứng ở bên cạnh. Buổi chiều còn không có thả nàng rời đi. Bị bắt buộc lột chỉnh một chút một buổi chiều cánh hoa hồng. Nghe nói muốn làm thành nước hoa. Ngược lại nàng một đôi tay bị đóng tốt nhiều lần. Quả thực không có hứng thú trên đời. Càng làm cho nàng ủy khuất là. Nào đó cái nam nhân vậy mà cũng mặc kệ. Buổi chiều còn đánh lấy một số lấy cớ tránh ra ngoài. Tùy ý nàng bị các loại khi dễ. Tuy nhiên, nàng thực tùy thời có thể rời đi. Bất quá, làm một ngày này kết thúc, ý thức được chính mình nỗ lực nhiều như vậy. Brice Levison ngược lại quyết định, nếu như chính mình không hung hăng ỉ lại vào hắn, quả thực có lỗi với Thượng Đế. Hai ngày sau đó, một trận gấp stream về máy bay tư nhân hạ xuống tại Los Angeles Burbank phi trường. Christina Aguilera cùng mẫu thân Sherry Kane lại bị tới đón người limousine một mực đưa đến. Chính mình tại Burbank phụ cận Glendale thuê lại nhà trọ, làm hào xe rời đi. Đứng trước cửa nhà, hai mẹ con thậm chí sinh ra chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Cùng với, loại kia rõ ràng 12 điểm về sau cô bé lọ lem bí ngô xe cùng giày thủy tinh toàn bộ biến mất mãnh. Liệt thất lạc, thấp thấp tiểu cô nương đưa mắt nhìn cái kia lượng hào hoa lao vụt rời đi. Lúc này mới chuyển hướng rõ ràng cũng có chút ngẩn ngơ mẫu thân. Mụ mụ, ta có thể nhìn một chút tấm chi phiếu kia sao? Đó là một chương $100,000 chi phiếu. Từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu lang bạt kỳ hồ địa khắp nơi dọn nhà. 8 tuổi tại đã từng là quầy rượu ca sĩ mẫu thân thu xếp dưới đệ nhất lần leo lên sân khấu. Sau đó cũng là khắp nơi nếm thử tham gia các loại trận đấu. Thẳng đến 2 năm trước, Disney muội muội xê tiết mục chiêu mộ tiểu diễn viên. Nàng bởi vì nghệ thuật ca hát phi thường xuất sắc, dù là tuổi tác thấp hơn Disney yêu cầu, vẫn là bị ngoài ý muốn chọn chúng. Rốt cục có một phần ổn định công tác, mỗi tuần $1,500, còn chứng kiến có thể thành làm ngôi sao lớn hy vọng. Chỉ tiếc, tiệc vui chóng tàn, mới hơn 1 năm thời gian. Theo Disney bị nước Pháp Vivendi tập đoàn thu mua, muội muội C lần nữa giải tán, coi là lại muốn bắt đầu lại từ đầu các loại truy đuổi nếm thử lúc. Máy sẽ tự mình tìm tới cửa, Daenerys Entertainment đĩa nhạc chủ động liên hệ, hy vọng ký bọn họ tiến hành bồi dưỡng. Daenerys Entertainment A, không có gì có thể do dự, bất quá, đến cùng chỉ có 15 tuổi, căn cứ quan phương an bài. Muốn tuyên bố thử nghiệm đơn khúc, ít nhất phải 16 tuổi về sau. Chính thức xuất đạo, càng là phải chờ đến 18 tuổi. Mà lại trong thời gian này là không có bất kỳ cái gì tiền lương. dựa theo quan phương thuyết pháp, cho bọn hắn những thứ này, luyện tập sinh, an bài các loại huấn luyện chương trình học. Mỗi người mỗi năm dự tính đều muốn tại $100,000 trở lên. Cẩn thận so đo, bọn họ còn muốn ngược lại thiếu Daenerys Entertainment tiền. Bởi vậy sớm đều khóa chặt 10 năm kỳ hợp đồng. Hơn nữa còn là theo 16 tuổi bắt đầu 10 năm kỳ. Đương nhiên, không ký cũng có thể. Dù sao muốn loại cơ hội này hài tử trên cái thế giới này vừa nắm một bó to. Quả thật có chút gia cảnh cũng không tệ lắm muội muội C tiểu diễn viên từ bỏ loại khả năng này muốn. Chói chặt thật lâu cơ hội. Christina lại không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Nho nhỏ nàng đã biết đây là cơ hội là nhiều sao khó được. Mẫu thân lúc tuổi còn trẻ làm quầy rượu ca sĩ. Vẫn luôn mơ ước có thể bị nhà kia dù là tầm thường nhất đĩa nhạc công ty ký. Đáng tiếc thẳng đến kết hôn sinh con. Đều chưa bao giờ gặp loại cơ hội này. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Vốn cho rằng tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài đều muốn tại không có tiếng tăm gì bên trong. Vượt qua, không nghĩ tới, mấy ngày gần đây nhất. Nho nhỏ cô nương đột nhiên cảm nhận được kim tự tháp tầng cao nhất những cái kia phong cảnh. Những cái kia nàng trước kia nằm mơ đều không có nghĩ qua thời gian. Đáng tiếc, tại loại này trong mộng cảnh, nàng chỉ là một cái ngắn ngủi khách qua đường. Seri Ken nghe đến nữ nhi nói muốn nhìn chi phiếu. Vô ý thức hai bên liếc mắt một cái. Glendale lân cận Burbank, xem như sơn cốc khu vực chị An coi như không tệ khu vực. Nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu như bị người ta biết bọn họ hai mẹ con đột nhiên được đến một khoản $100,000 khoản tiền lớn. Chỉ sợ tối nay liền sẽ có người xông vào môn. Không còn dư vị quá khứ mấy ngày kinh lịch. Seri Ken kéo nữ nhi đi vào mắt ba tầng trước nhà trọ. Thẳng đến tiến vào chính mình hơi có vẻ lộn xộn bên trong phòng mướn. Mới nhỏ giọng hướng nữ nhi nói. Đế na, không cho phép ở bên ngoài khắp nơi nói sự kiện này. Còn có chi phiếu sự tình. Khả năng này hội cho chúng ta mang đến phiền phức. Minh bạch a, Christina nhu thuận gật đầu. Đương nhiên biết, trước mấy ngày bay hướng Phật Châu quá trình bên trong. Nàng và mẫu thân thì cùng một chỗ ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Lần này trở về, máy bay tư nhân phía trên, còn có Westeros gia tộc một vị luật sư kỹ càng cho bọn họ hai mẹ con lặp lại một phen thật dài dữ. Bí mật hạng mục công việc, mấu chốt nhất một chút, cũng là không cho phép đối bất luận cái gì ngoại nhân nói lên lần này hành trình sự tình. Cùng với bài hát kia, $100,000, cũng là lần này hành trình cùng với sắp thu bài hát kia thù lao. Dù cho rất nhỏ bắt đầu nghe đủ loại ca khúc Christina, cũng cảm thấy cái kia bài Young and Beautiful là nàng đời này nghe đến tốt nhất ca khúc một. Trong, lần này lại còn có thể từ nàng đến biểu diễn, thật sự là vinh hạnh. Duy nhất tiếc nuối, đại khái chính là không có tác quyền. Bất quá, $100,000 a, số tiền kia đủ để cam đoan nàng chính thức xuất đạo trước mẫu nữ mấy cái sinh hoạt. Nàng còn có một người muội muội Rachel, ngay sau đó gửi nuôi tại bà ngoại chỗ đó, nắm giữ số tiền kia, đại khái cũng có thể cùng một chỗ nhận lấy. Nàng cũng biết mẫu thân một mực nghĩ muốn làm như thế. Chỉ là trước kia điều kiện kinh tế phía trên đồng thời không cho phép. So sánh muội muội C bên trong cái kia ngây ngốc Britney Spears, Christina phải sớm rất quen nhiều, thân ở cái vòng này. Cái kia biết không nên biết. Caritina sớm đã toàn bộ biết được. Hơn nữa còn tự mình kinh lịch qua không ít. Tựa như lần này. Không cần mẫu thân bàn giao. Nàng liền biết cái kia giữ bí mật sự tình. Không nói hắn. Nếu như tiết lộ ra nàng bị Simon Westeros nhìn trúng. To như vậy Daenerys đĩa nhạc. Khẳng định sẽ có nàng tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh nếm thử chơi ngáng chân. Đến thời điểm nàng thậm chí khả năng xuất liên tục đạo cơ hội đều không có. Gặp Christina gật đầu, Seri Ken rồi mới từ chính mình cái kia tại quán ven đường kiếm đến phòng chế Gucci trong bao. Đeo móc ra bóp ra, trực tiếp đưa cho ánh mắt chờ mong nữ nhi. Xem đi, cẩn thận không muốn làm nhăn, vạn nhất đổi lấy không. Chúng ta tiếp xuống tới mấy năm cũng chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này. Ta đi trước gọi điện thoại. Hai mẹ con quan hệ một mực vô cùng hòa hợp. Seri Ken rất sớm đã không còn xem nàng như tiểu hài tử đối đãi. Cái này khiến Christina lần nữa nghĩ đến Britney. Làm muội muội C nội bộ mặt ngoài coi như hòa hợp tiểu đồng bọn. Nàng đi Britney nhà làm khách qua. Cái kia người một nhà. Sách, quả thực rối loạn. Tiếp nhận bóp ra. Christina tìm ra tấm chi phiếu kia cẩn thận vuốt ve. Gặp cách đó không xa mẫu thân cầm điện thoại lên bắt đầu quay số điện thoại. Nhớ tới nàng vừa mới lời nói. Hỏi, mụ mụ, người nói là, chúng ta lần này có thể dọn nhà sao? Seri Ken gật đầu. Đương nhiên, ta còn muốn đem ngươi muội muội nhận lấy. Đế Na, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề đây. Đem bà ngoại cùng một chỗ nhận lấy cũng được. Ta cảm thấy ta rất nhanh liền có thể kiếm tiền nuôi sống mọi người tất cả mọi người. Há, ngươi nói như vậy thật làm cho mụ mụ cảm động. Ta cục cưng bé nhỏ. Ha ha, Christina cười lấy. Cũng lo lắng đem chi phiếu vỏ nát. Cẩn thận vuốt vuốt một lát rất nhanh một lần nữa nhét hồi mẫu thân bóp ra. Sau đó nhỏ thân thể co ro trên ghế salon. Tìm tới điều khiển từ xa mở tivi. Trong đầu nhưng như cũ nhịn không được nhớ lại quá khứ mấy ngày kinh lịch. Không có nói cho mẫu thân là. Nàng trong âm thầm lặng lẽ thử qua câu dẫn hắn. Hắn, đương nhiên là Simon Westers. Đáng tiếc làm nàng tiểu tay sờ đến hắn bắp đùi. Chỉ là trên ót bị nhẹ nhàng gõ một cái. Nam nhân cười nói nàng cũng không phải hắn đồ ăn. Mà lại quá nhỏ quá non. Không đủ ăn một miếng. Nàng lúc đó đánh bạo nói non nớt nho nhỏ mới tốt ăn. Sau đó lại bị gõ một cái. Có thể cảm nhận được. Hắn đối với mình không ghét. Có lẽ, lần sau liền có thể thành đây. 8 tuổi bắt đầu nhuộm dần cái vòng này. Thực cũng để cho Christina dần dần rõ ràng trắng một cái đại khái không nên bị nàng loại này tuổi. Tác tiểu cô nương minh bạch đạo lý. Tại làng giải trí, nàng nghệ thuật ca hát thực không đáng một đồng. Ngược lại là thân thể nàng. Còn tính là một loại có thể giúp nàng ngồi phía trên thẻ đánh bạc. Đã gặp phải có thể duy nhất một lần đem loại này thẻ đánh bạc lợi ích tối đại hóa cơ hội. Christina một chút cũng không do dự. Chính lặng lẽ nghĩ như vậy. Trong TV truyền đến thanh âm rất nhanh hấp dẫn Christina chú ý lực. Đây là California một chỗ đài truyền hình tin tức tiết mục. Lúc này người chủ trì chính ngữ khí sợ hãi thán phục địa giảng thuật Ygritte công ty vừa mới khởi. Động đại quy mô nhân viên cầm cổ kế hoạch. 25% cổ phần. Giá trị 25 tỷ đô la Mỹ. Con người hơi hơi chừng lớn nghe những thứ này kinh người số liệu. Christina đột nhiên cảm thấy. Chính mình trong bóp ra tấm chi phiếu kia đều có chút không quan trọng gì. 25 tỷ đô la Mỹ. Đây là khổng lồ cỡ nào một khoản tiền nha. Tương đương với. Ân. Trong bóp ra tấm kia 100.000 đô la Mỹ chi phiếu. Ngược lại là vô số lần. Nếu như có thể có số tiền kia cho dù là 1%. Không. 0.001. Christina cảm giác đến mình đời này đều không dùng lại công tác. Cái kia nam nhân. Lại muốn đem một khoản tiền lớn như vậy trực tiếp phân cho Ygritte công ty tất cả nhân viên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.